Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1152, đến Bangkok. Gocchuyenaudio.com, ngày hôm sau 2 giờ chiều một khắc Bangkok hành lang Man phi trường quốc tế, 6 vị cách ăn mặc khác nhau người Hoa đi ra cơ khẩu. 6 người này 5 nam 1 nữ, trong đó 2 vị nam tử trung niên, 3 vị nam tử trẻ tuổi, còn có 1 vị cô gái trẻ tuổi. Trang phục của bọn hắn đều rất thời thượng, mỗi người đều kéo lấy một cái dương hành lý, trên thân mang 1-2 cái bọc, vừa nhìn chính là đến Bangkok du lịch. Giống bọn hắn dạng này người Hoa còn có rất nhiều, mặc dù Hoa Hạ Tết Xuân vừa qua khỏi, nhưng Bangkok một mực là Đông Nam Á du lịch thắng địa một trong, sở dĩ đến đây Bangkok du ngoạn người Hoa nối liền không dứt, 6 người này đặt ở trong đám người không chút nào dễ thấy. 6 người đi ra sân bay đại sảnh, trong đó một vị nam tử trung niên liền nói ra: Tiểu Lâm A, ta chân có chút mỏi, cái này bao ngươi giúp ta đeo lấy đi. Nói xong hắn liền đem ba lô hiểu chút hướng trong đó một vị người trẻ tuổi truyền tới. Tên kia người trẻ tuổi mặt hiện vẻ làm khó nói ra: Vạn đội, ngươi thế nhưng là truyền. Truyền cái gì, bảo vật ra truyền sao? Nam tử trung niên đem mặt kéo một phát, ngữ khí bất thiện nói ra: Trước khi đến ta là thế nào dặn dò ngươi? Không cần nói bất luận cái gì có khả năng bại lộ lời nói. Một tên khác người trẻ tuổi âm dương quái khí nói ra, hay là tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm khiếm khuyết, mặc dù có thể lý giải, nhưng quá mức ngu xuẩn, khó xử đại dụng. Đã sớm nói không mang theo hắn tới, mang theo hắn chính là cho chúng ta cản trở. Trong 6 người duy nhất nữ tử kia bất mãn nói, 6 người này đúng là cự long chi ảnh lần này liên hợp. Nhiệm vụ tác chiến vạn chính quốc Lâm Hoan đám người. Giờ phút này bọn hắn đều làm trình độ nhất định ngụy trang, cầm giả tạo hộ chiếu, ra vẻ đến đây Bangkok du ngoạn Hoa Hạ du khách. Bị những người này liên thanh của trách, Lâm Hoan không có bão nổi, ngược lại là đỏ lên mặt, nhỏ giọng giải thích nói: Ta vốn chính là ôm học tập tâm thái tới đây nha, ôm học tập tâm thái liền muốn khiêm tốn một điểm, để ngươi túi sách ngươi liền túi sách. Vạn chính quốc thô bạo đem ba lô nhét vào Lâm Hoan trong tay, hừ lạnh nói. Còn có ta cũng vậy. Nam Cung Thánh cùng Tạ Ngưng Xương phi thường tự giác đem bọc đồ của mình nhét vào Lâm Hoan trong tay, sau đó lôi kéo dương hành lý tiêu sái hướng nơi xa đi đến. Vân Lôi nghĩ cảm thấy hai người này không quá tốt, Lâm Hoan mặc dù thực lực yếu tư lịch cạn, nhưng dù nói thế nào cũng là chiến hữu của mình a, sao có thể như thế khi dễ hắn đâu, không có nhìn Lâm Hoan đều muốn bị cái bọc cấp che khuất toàn thân sao. Nhưng tất cả mọi người khi dễ hắn, mình nếu là không theo đại lưu, vậy liền quá đặc lập độc hành đi. Theo sát tổ chức mới là vương đạo a, nghĩ tới đây, Vân Lôi cũng đem ba lô của mình nhét vào Lâm Hoan trong ngực, khục, trong này có dễ nát vật phẩm, ngươi muốn cầm nhẹ để nhẹ. Nói xong Vân Lôi cũng quay người lôi kéo dương hành lý đi. Cuối cùng chỉ còn lại ảnh tử huấn luyện viên đứng tại chỗ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ai thế phong Nhật Hạ, thế phong Nhật Hạ a, người Hoa đoàn kết hữu ái yêu lương truyền thống đi đâu. Gật gù đắc ý gian, ảnh tử đi tới Lâm Hoan trước người, làm bộ muốn tiếp nhận hai cái bọc giúp hắn giảm bớt gánh vác. Lâm Hoan thân thể chấn động, vừa muốn lộ ra vẻ cảm kích, ai biết ảnh tử lại cấp tốc rút về tay đi, đem ba lô của mình hiểu chút nhét vào Lâm Hoan trong tay. Khục, ngươi tuổi trẻ, muốn phát huy kính dạ yêu trẻ yêu lương truyền thống a, ảnh tử vội ho một tiếng, sau đó quay người lôi kéo dương hành lý đi xa. Ta, Lâm Hoan hé mở lấy miệng, nhìn xem ảnh tử bóng lưng khóc không ra nước mắt. Mà chứng, cái này hí ta diễn không nổi nữa. Lâm Hoan thầm mắng một tiếng, liền muốn ném đi trên tay những thứ này cái bọc, nhưng cuối cùng hắn hay là cắn răng, đem những thứ này cái bọc sách trên tay, kéo dương hành lý hướng ảnh tử đám người đuổi tới. Đến Bangkok trước đó, Hàn Thiên Sơn từng theo Lâm Hoan từng có một lần nói chuyện lâu, đúng là lần này nói chuyện lâu, Lâm Hoan mới hiểu được cự long chi ảnh tình huống không hề giống mặt ngoài như vậy hài hòa. Cự long chi ảnh bên trong có một chính một, phó hai vị long đầu, Hàn Thiên Sơn mặc dù là chức vị chính, nhưng một ít chuyện lên lại không phải nhất ngôn cửu đỉnh. Làm tam đại ngành đặc biệt một trong, cự long chi ảnh chủ yếu phụ trách tình báo, ám sát chờ nhiệm vụ đặc thù, dạng này một cái trọng yếu bộ môn tự nhiên sẽ đưa tới một vài đại nhân vật thăm dò. Vạn chính quốc chính là một vị nào đó trung tâm đại lão an bài tại cự long chi ảnh bên trong thân tín. Tại Lâm Hoan không xuất hiện trước đó, vạn chính quốc một mực là hạ nhiệm long đầu hấp dẫn nhân tuyển, thậm chí là duy nhất nhân tuyển, Nam Cung Thánh bởi vì cùng vạn chính quốc đi rất gần, cũng là tương lai long đầu đại nhiệt chi tuyển. Nhưng Lâm Hoan xuất hiện sau, bởi vì hắn yêu nghiệt biểu hiện đưa tới Hoa Hạ trung tâm mấy vị đại lão chú ý, hạ nhiệm long đầu nhân tuyển liền trở nên khó bề phân biệt. Sở dĩ vạn chính quốc vẫn luôn đối Lâm Hoan rất có phê bình kín đáo, thậm chí sau lưng đã từng đối Lâm Hoan xử qua ám chiêu. Bất quá những thứ này đều bị Hàn Thiên Sơn ngăn cản xuống dưới, bằng không mà nói, Lâm Hoan sợ là sớm bị xua đuổi ra cự long chi ảnh. Hàn Thiên Sơn sở dĩ để Vạn Chính Quốc đảm nhiệm lần này liên hợp nhiệm vụ tác chiến đội trưởng, cũng đem Lâm Hoan cũng tăng thêm đi vào, chính là muốn mượn cơ hội thăm dò Vạn Chính Quốc. Mặc dù Hàn Thiên Sơn không có nói rõ, Lâm Hoan lại hiểu hẳn ý tứ, hắn là muốn lợi dụng nhiệm vụ lần này để về sau khả năng phát sinh nguy cơ sớm bạo lộ ra. Mà cái này, chính là Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử huấn luyện viên cố ý giấu giếm Lâm Hoan thực lực chân chính dụng ý, 6 người ngồi lên 2 chiếc xe taxi, hướng Đặc Lạc Tạp Đức La khách sạn chạy tới. Bangkok là Thái Lan thủ đô, cùng lớn nhất thành thị, biệt danh Thiên Sứ Chi Thành, ở vào chiêu khoác A Hà Đông Bờ, Nam Lâm Siêm La Vịnh, là bên trong Nam bán đảo lớn nhất thành thị, Đông Nam Á đại thành thị thứ hai, vì Thái Lan chính trị, kinh tế, mậu dịch, giao thông, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục, tôn giáo cùng các phương diện trung tâm. Bangkok khách du lịch 10 phần phát đạt, bị bình chọn vì 2013 toàn cầu được hoan nghênh nhất thành phố du lịch. Bangkok được vinh dự Phật giáo Chi Đô, là thế giới Phật giáo liên nghị hội. Tổng bộ cùng châu Á Lý Công Học Viện căn cứ, Lâm Hoan một bên trong đầu nhớ lại Baidu Bách Khoa lên liên quan tới Bangkok giới thiệu, một bên nhìn xem chung quanh phong cảnh, rất nhanh, xe taxi liền tới đến Đặc Lạc Tạp Đức La cửa tiểu điếm. Sau khi xuống xe, Vạn Chính Quốc bất mãn lẩm bẩm nói, tam tinh cấp khách sạn giường chiếu, đó là... Người ngủ được sao? Bởi vì 6 người thân phận định vị chỉ là phổ thông du khách, sở dĩ đặt trước khách sạn chỉ là một nhà tam tinh cấp khách sạn. Đối với Vân Lôi, Nam Cung Thánh loại này lâu dài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ phổ thông thành viên tới nói, dù là châu Phi rừng cây cỏ khô đống bên trong đều có thể ngủ, cùng này so sánh tam tinh cấp khách sạn đã rất tốt. Nhưng đối Vạn Chính Quốc loại này đã nhiều năm không có đi một chút chấp hành nhiệm vụ phó long đầu tới nói, bình thường được đã quen tư gia biệt thự cấp 5 sao phòng tổng thống tam tinh cấp khách sạn quả thật có chút khó coi. Lâm Hoan không để lại dấu vết nhếch miệng, thầm nói một câu, nếu như Vạn Chính Quốc thật trở thành đời tiếp theo long đầu, cái kia cự long chi ảnh cũng liền rời hủy diệt không xa. 6 người tiến vào riêng phần mình gian phòng, cất kỹ đồ vật, sau đó liền giống phổ thông du khách đồng dạng đón xe tiến về Siêm La quảng trường dung ngoạn. Đến trạng vạng tối, 6 người ăn cơm xong, liền đi Bangkok một nhà nổi tiếng chỗ ăn chơi nhìn người nữ thiên biểu diễn. Nhìn người nữ thiên biểu diễn cơ hồ là mỗi một cái đi vào Bangkok du lịch người Hoa phải làm hạng mục, bọn hắn vì đóng vai hảo thân phận bây giờ cũng coi như làm đủ bài tập, chỉ là trong này có hay không Vạn Chính Quốc tư tâm cũng không biết. Dù sao tới đây cũng là Vạn Chính Quốc dốc hết sức chủ trương. Tiến vào diễn nghệ đại sảnh tìm xong chỗ ngồi xuống, 6 người giờ chút rượu đồ uống quà vặt liền ngồi đợi bắt đầu diễn. Nhưng vào lúc này, Mạc Sơ Mi Hoa ôm một vị cao gầy mỹ nữ Phùng Khánh đi đến, đồng thời ngồi xuống Lâm Hoan đám người bàn bên. Trong lúc nhất thời, Vạn Chính Quốc 6, người tất cả đều khẩn trương lên, mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn, Vạn Thế Võ Thần, mời mọi người ghé xem, cách chương.